Chương 4796 tối cường thăng cấp hệ thống. Thánh chỉ. Người đăng, Quách Tĩnh Long Phi trong lòng cũng trở nên khẩn trương mấy phần, dù sao đây đều là cái. Thế cường giả, bất kỳ cái gì một cái phóng tới thần thoại thế giới, dậm chân. Một cái, thiên địa đều phải rung động ba phần, đồng thời, một cổ cảm giác bất lực tại Long Phi trong lòng sinh sôi, vốn cho. Là mình đã có chế bá thần thoại thế giới vốn liếng, bây giờ xem ra, thần thoại. Thế giới vũng nước này, không có mình nghĩ như vậy thanh, phải biết, những người này bất kỳ một cái nào, chiến lực đều là vô song, đều. Là thiên địa cường giả, nhưng coi như như thế, nhưng như cũ tại thánh nhân. Thống trị phía dưới, co đầu rút cổ một chỗ, bởi vậy có thể thấy được, thiên địa này thánh nhân, đến cùng nên cường đại cỡ. Nào, nghĩ đến mình trước đó còn muốn lấy có một trận chiến thánh nhân thực lực. Trong lòng không khỏi có mấy phần tự giễu. Tiểu tử, không cần tự coi nhẹ mình, thiên địa thánh nhân lực lượng kỳ thật. Cũng không có ngươi nghĩ mạnh như vậy, chỉ cần ngươi bước ra một bước cuối. Cùng, liền có tư cách đặt chân thiên địa này. Doanh Câu truyền âm cho Long Phi, tự hồ cũng cảm ứng được Long Phi suy nghĩ trong lòng, sợ Long Phi trong. Lòng có bóng ma, vội vàng khuyên bảo. Yên tâm, ta còn không có ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi. Long Phi nhàn nhạc đáp lại có hệ thống tại, thực lực cái này một khối, Long Phi thật đúng là không có lo. Lắng qua. Không nói những cái khác, ép, cùng lắm thì dẫn động đan điền, điều. Động vĩnh sinh chi quan, Long Phi cũng không tin, những người này dám cứng. Rắn, mà cũng tại lúc này, Thái Hạo thân ảnh cũng dần dần rõ ràng, giáng lâm trên. Hư không e Doanh Câu, hiện tại còn không phải thời điểm, ngươi nếu là bốc lên chiến. Tranh. Đối với chúng ta ai cũng bất lợi. Ngươi cũng biết, hiện tại thánh nhân. Mặc dù lánh đời, nhưng cũng không có nghĩa là đối phương thiên địa này không. Có chưởng khống. Ngươi có mưu đồ của ngươi, chúng ta cũng kế hoạch của chúng. Ta, hôm nay, địa phủ không thể loạn. Thái Hạo nói. Ngươi nói không thể loạn liền không thể loạn sao? Diêm Vương mình bốc lên sự. Tình, quái ai? Doanh Câu bá khí đáp lại hiển lộ rõ ràng cường giả tư thái, tuyệt đối không sợ. Vậy ngươi muốn thế nào? Thái Hạo thanh âm trầm xuống. Hôm nay chung quy là muốn chết người, náo ra trận thế lớn như vậy, nếu không. Chết mấy cái Diêm Vương, chẳng phải là rất xin lỗi bản tọa rời núi. Doanh Câu nói, trên mặt một mảnh ngạo nghễ nhưng âm thầm bên trong lại truyền âm cho Long Phi, một hồi ta sẽ cùng Minh Hà một trận chiến, ngươi lôi đình xuất thủ. Chấm dứt. Một tôn Diêm Vương, sau đó trực tiếp thối lui, còn lại giao cho ta. Doanh Câu. Thanh âm quanh quẩn tại Long Phi trong ốc nhưng Long Phi lại khẽ lắc đầu lui, hiện tại bất quá mới là lần thứ nhất đối mặt cái này thần thoại thế giới chân. Chính cường giả, hắn có thế lui, không thể nào không nói trước đây đều là từng cái kim lắc lư bốt, liền vẻn vẹn một điểm. Mình muốn tái diễn thần thoại, liền tuyệt đối không có lui cái này nói chuyện. Nếu không ngày sau tiên đình khí vận tất nhiên lại nhận ảnh hưởng, đến lúc đó nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, quan hệ đến thế nhưng là hắn. Thân gia tính mệnh, loại tình huống này, Long Phi làm sao lại lui? Không cần, ngươi kiềm chế Minh Hà, ta chưa hẳn không có lực đánh một trận. Long Phi nói, ánh mắt khóa chặt Đông Nhạc đại đế, chiến ý sinh sôi. Đông Nhạc biến sắc, Long Phi khí thế chấn động, hắn liền cảm thấy, chỉ là tràn ngập ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Long Phi lại còn có thế chủ động đối với hắn a biểu lộ ra. Chiến ý. Thực lực của ngươi bất quá là Đại La Đỉnh Phong, cũng nghĩ ra tay đánh một trận. Đông Nhạc đại đế mở miệng, sắc mặt khó coi, tràn ngập khinh miệt. Có thể cùng không thể, chiến qua lại nói. Ta cũng muốn nhìn xem, thượng cổ. Nhân tộc đại đế, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Long Phi kiên nghị nói Đại La Đỉnh Phong. Chỉ là tu vi của hắn, nhưng hắn chiến lực tuyệt đối không. Giới hạn tại đây. Không nói những cái khác, đan điền chi lực hắn còn chưa hề. Điều động, vĩnh sinh chi quan cũng chưa từng vận dụng, đây đều là lá bài tẩy. Của hắn, nếu không phải hiện tại hệ thống phong bế, hắn còn có vô địch điểm có thể vận. Dụng, đến lúc đó cứng rắn phía dưới, chân chính một trận chiến, Long Phi không. Sờ. Liền ngươi. Không biết tự lượng sức mình. Ngươi cho rằng ngươi có thế áp. chế chúng ta liền có tư cách tại đại đế trước mặt khoa trương sao? Còn có danh câu, ngươi cho rằng bằng vào một mình ngươi, có thể ngăn cản một tôn vô địch chuẩn thánh cùng thanh đế lực lượng của hai người sao? Diêm La Nhịn Đau mở miệng, trong mắt cuồng vọng hiển nhiên, Đông Nhạc đại đế vừa ra tới, cho Diêm La tự tin vô cùng, ngay cả Doanh Câu đều không để trong mắt. Ồn ào, một cái nho nhỏ Diêm Vương cũng dám ở trước mặt bản tọa phách lối. Ta trấn thủ U Minh thời điểm, địa phủ còn không có Diêm Vương. Doanh Câu lạnh lùng một tiếng, trực tiếp đem Diêm La cho nghẹn chết. Diêm La tức giận, muốn mở miệng giải thích, nhưng Doanh Câu một ánh mắt, lại đem hắn gắt gao bức cho trở về. Doanh Câu, không nên quá khoa trương, ngươi là làm bản tọa không ở đây sao? Minh Hà lão tổ cũng nổi giận, cầm kiếm mà động, trong tay hai cái đại sát khí, trực tiếp đối Doanh Câu chém xuống. Động thủ. Minh Hà không khô, ngươi không chết đúng không? Hôm nay lão tử liền đem ngươi Minh Hà cho đánh xuyên qua, nhìn ngươi có chết hay không? Doanh Câu thấy Minh Hà động thủ, cũng không chút do dự, thân thể khẽ động, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy khanh, Doanh Câu một quyền đánh ra, kinh khủng sát khí tại quanh thân phía trên phóng xuất ra. Này khí tức ẩn chứa đại khủng bố, toàn bộ U Minh địa phủ đều trong nháy mắt này biến thành tinh hồng chi sắc. Nhưng Minh Hà lão tổ dù sao cũng là uy tín lâu năm chuẩn thánh, thủ đoạn cũng cực kỳ kinh người, hai kiếm chỉ trích mà xuống, sát ý tứ ngược, so với Doanh Câu cũng không chút nào xính nhiều. Để khanh khanh khanh, Doanh Câu dựa vào nhục thân chi lực, lôi kéo khắp nơi, tại tinh hồng trong huyết hải, xuyên qua hư không. Minh Hà lão tổ cũng lôi cuốn Minh Hà chi thủy tung hoành mà lên, thân ảnh của hai người cũng tại thời khắc này dung hợp lại cùng nhau, vô tận huyết hải cùng ngầm hắc minh sông, cũng tương hỗ giao. Hòa ầm ầm ầm ầm, địa phủ hư không bị đánh xuyên, chân chính thiên băng địa hãm, bọn hắn lực lượng đều quá mức cường đại, dốc sức một trận chiến phía dưới. Không giữ lại chút nào, sợ là toàn bộ địa phủ đều chịu không được bao lâu. Long Phi nhìn tâm triều bành trướng, trong lòng đối với lực lượng của hai người cũng có phân tích, không thể không nói, bọn hắn thật rất mạnh, chính là Long Phi, đều cảm thấy áp lực. Tại không sử dụng vĩnh sinh chi quan tình huống dưới, trừ phi hắn tu vi lại đột phá một tầng, mới có thể chân chính cùng đối phương một trận chiến, nếu không, liền xem như liều lên vô địch điểm, đều là không làm nên chuyện gì. Tiểu tử, Doanh Câu không phải vô địch, hắn cùng Minh Hà chi chiến, nhất thời bán hội phân không ra thắng bại, hắn đã không cố được ngươi. Ngươi bây giờ nếu là chịu thua, đưa ngươi tiên môn khí vận sụp đổ, ta tha cho ngươi khỏi chết. Thái Hạo nói. Ngươi nói không sai, Doanh Câu có lẽ không phải vô địch. Nhưng ta Long Phi chưa từng nói qua, cần Doanh Câu chiếu cố. Ngươi nếu là muốn xuất thủ, vậy liền một trận chiến. Long Phi lạnh nhạt đáp lại, tâm thần đã đắm chìm trong đan điền, muốn khởi động đan điền lực lượng. Bất quá trong đan điền, nhưng như cũ yên lặng một mảnh, tất cả lực lượng như là một đoàn hỗn độn, có thể vận dụng có hạn. Má nó, cái này phá đan ruộng, đến cùng lúc nào mới có thể diễn biến hoàn thành, lão tử đều mẹ nó nhanh chơi xong. Long Phi trong lòng oán thầm một câu, cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa tiến vào trong thức hải, dẫn dắt vĩnh sinh chi quan. Muốn chết, đã ngươi muốn động thủ, bản đế giống như ngươi mong muốn, để ngươi biết, có ít người không phải ngươi có thể đắc tội. Thái Hạo thanh âm lạnh lẽo, chợt một chưởng vung ra, ầm ầm, theo một chưởng này rơi xuống, toàn bộ hư không lại lần nữa oanh minh, một tòa Kình Thiên Sơn nhạc, cũng tại lúc này từ trên trời giáng xuống. Tới đi. Long Phi hai mắt ngưng lại, trong tay giới vương chi nhận cùng thí ma kiếm, đồng thời giao thoa, ấp ủ lực lượng, nhưng vào lúc này, kia ngưng tụ trên hư không sơn nhạc, lại là im bặt. Mà dừng đón lấy, liền gặp một đạo huyền quang xuất hiện, kia Phong Đô Đại Đế Pháp chỉ đến. Hét dài một tiếng ở trong hư không xuất hiện, ngay sau đó, huyền quang lấp lóe, ngưng tụ thành một thân ảnh, kia hôm nay nếu có người động đến hắn, bản đế binh thức dậy phủ, chinh chiến càng không.